Thái cổ cuồng ma, chương 65, Sở Nguyệt Thiền. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đi ra tàng thư các, Tần Vũ lại thấy một đám người vây quanh tàng thư các phía bên phải cửa. Ở cửa này miệng một bên thẳng đứng một tấm bia đá. Mà những đệ tử này nhìn chằm chằm bia đá nghị luận ầm ĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiền, sư tỷ đã thượng bia đá. Mặc dù chỉ là đội sổ, nhưng ít nhất ghi nhớ 2.500 vốn. Thời gian một nén nhang bên trong ghi nhớ hơn 2.000 vốn. Trí nhớ này lực cũng quá biến thái chứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiền, sư tỷ đã thử mấy lần. Tiếp tục như vậy, mới có thể ở không lâu sau nhớ 3.000 vốn. Thông qua chấp sự đệ nhất trọng khảo hạch, Tần Vũ xâm nhập đám người. Hiếu kỳ đánh giá cửa kia một bên bia đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bia đá ước chừng cao 3 trượng đại. Ở tầng trên nhất lại có đến một bạt tai đại hư ảnh. Hư ảnh này nhìn tựa như một cái ngồi xếp bằng người. Mà ở hư ảnh này bên dưới có rậm rạp chằng chịt tên. Tần Vũ một đường nhìn một chút. Ở phần đáy nhất thấy Sở Nguyệt Thiền, 3 chữ, cùng còn lại bất đồng là Sở Nguyệt Thiền, tam tự là lơ lửng. Cũng không có khác ở trên tấm bia đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo như bọn họ từng nói, chỉ có ở thời gian một nén nhang bên trong ghi nhớ vượt qua 2.500 vốn, mới có khả năng ở trên tấm bia đá hiện lên tên. Nói cách khác, vạn trọng chiến tông khai tông lập phái tới nay, phàm là đảm nhiệm qua tàng thư các chấp sự người tên đều ở đây trên tấm bia đá. Tần Vũ tâm lý tự nói. Ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào cái bóng mờ kia chi xuống tên thứ nhất. Một đường đi xuống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Hậu Đức, Nghê Phong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Vẫn Thiên, một đường nhìn một chút, khi thấy trung gian vị trí lúc, Tần Vũ vẻ mặt ngẩn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Đình, hắn lại cũng có thể lên bảng. Tần Vũ sắc mặt quái dị, nghĩ đến kia già mà không kính sư tôn. Tần Vũ chính là không nói gì, lại không nghĩ rằng hắn trí nhớ cũng như vậy biến thái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Tần Vũ từng cái nhìn tiếp. Ở cuối cùng vị trí, Tần Vũ lại thấy một cái quen thuộc tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho phép Mộ Thanh, là nàng cũng ở đây trên tấm bia đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ kinh ngạc, ban đầu phụ thân từng nói. Mẫu thân và cho phép Mộ Thanh quan hệ không cạn, ngày sau có thể cầu trợ ở nàng. Hơn nữa, mình còn có nàng lệnh bài đây. Tần Vũ tiếp tục nhìn xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở phần đáy nhất thấy Lệ Vân, 2 chữ. Hắn suy đoán đây chính là kia lệ chấp sự. Lên bảng người ít nhất ở thời gian một nén nhang bên trong ghi nhớ 2.500 vốn. Mới có thể lên bảng. Mà mong muốn tên khác ở trên tấm bia đá. Ít nhất phải ghi nhớ 3.000 vốn. Từ tấm bia đá này đến xem. Mấy năm nay vạn trọng chiến tông ra khỏi không ít thiên tài. Tần Vũ tự lẩm bẩm. Hắn mơ hồ cảm thấy Vạn Trọng Chiến Tông sợ rằng cũng không phải là suy nghĩ đơn giản như vậy. Từ tấm bia đá này liền có thể cho ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu Vương Thanh ngày xưa thật phỏng theo Thiên Kỳ Tông, hẳn còn có nội môn, lăng giá bốn mạch trên, thiên tài chân chính tập hợp nơi. Thậm chí, còn có hàng ngũ tử. Đó là tông phái chân chính thiên chi kiêu tử, đem có cơ hội trở thành tông chủ tồn tại. Ở Tần Vũ trầm tư lúc, Sở Nguyệt Thiền mặt mũi tiều tụy từ trong cửa đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiền, sư tỷ cố gắng lên. Qua một đoạn thời gian nữa nhất định có thể thông qua đệ nhất trọng khảo hạch. Có đệ tử đang vì Sở Nguyệt Thiền cổ võ trợ uy. Sở Nguyệt Thiền rừng rưng một tiếng, cũng không nói cái gì, liền chậm chạp rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi đã rất không tồi. Ở Sở Nguyệt Thiền đi ngang qua chính mình lúc, Tần Vũ mở miệng nói. Sở Nguyệt Thiền ngẩn ra, phiết mắt Tần Vũ, khẽ vuốt cảm. Liền chậm chạp rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ một chút, Sở sư tỷ, ta có thể hỏi ngươi nhiều chút vấn đề sao? Tần Vũ vội vàng đuổi theo đi. Hắn vốn sẽ phải hỏi tông môn cống hiến cùng với chư nhiều vấn đề. Sợ rằng, không mấy người so với Sở Nguyệt Thiền thích hợp hơn giải đáp. Một cái như vậy sống sờ sờ thiên kiêu đuổi ở trước mắt. Tần Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Sở Nguyệt Thiền nhịp bước một hồi. Nghiêng người sang như nước trong veo mắt to ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Nhận ra được Tần Vũ thần sắc thẳng thắn. Ánh mắt thanh minh lúc. Sở Nguyệt Thiền do dự một chút. Gật đầu một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ tét miệng cười một tiếng, đi theo Sở Nguyệt Thiền chậm chạp đi trước, mà những đệ tử khác mỗi cái chố mắt nghẹn họng, mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Tần Vũ. Con cóc ghẻ không đúng, chết con cóc muốn ăn thịt thiên nga, tướng này người chết lại dám theo gậy leo lên, đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết xấu hổ, thật là không biết xấu hổ a, ai chẳng biết. Vạn Trọng Chiến Tông đệ nhất thiên chi kiêu tử phục trụ đối với Sở sư tỷ ái mộ đã lâu, tướng này người chết sợ là thật không sống qua 3 năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là sống được không nhịn được. Sở sư tỷ mặc dù bình dị gần gũi, nhưng há là hắn tướng này người chết có thể thân cận. Ta xem hắn đừng nói 3 năm, nửa năm đều chớ nghĩ sống qua. Quát âm thanh, thầm mắng âm thanh, ghen tị âm thanh theo Sở Nguyệt Thiền cùng Tần Vũ đi xa sau vỡ tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cau mày, nghe được phía sau thanh âm. Hắn mắt nhìn Sở Nguyệt Thiền. Đạo. Sở sư tỷ như vậy sẽ không để cho ngươi khó xử chứ? Không có gì, ta nói ta sẽ hộ ngươi một đời. Được, ngươi có cái gì không hiểu? Cứ hỏi chứ, Sở Nguyệt Thiền vừa đi vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì ta không điểm nhân quả đèn. Hoàng chữ mạch cũng quên mất ta. Ngay cả lệnh bài. Quần áo trang sức cũng không có. Mà ta muốn tiến vào càng cao hơn một tầng tàng thư các, nhưng bọn hắn nói muốn tông môn cống hiến. Không biết cống hiến tính thế nào. Tần Vũ chân thành nói. Nhưng trong lòng lại vô cùng quái dị. Hộ ta một đời. Ngươi chắc chắn chứ. Không có chút đến nhân quả đèn. Theo lý thuyết thì không phải là Vạn Trọng Chiến Tông chân chính đệ tử. Bởi vì chỉ có đem nhân quả đèn đặt ở các mạch tổ tư mới có thể đổi lấy lệnh bài thân phận. Có lệnh bài thân phận mới có thể nhận tài nguyên tu luyện cùng phục sức những thứ kia. Về phần tông môn cống hiến cái này ở bên trong tông giống như là linh thạch. Nhưng so với linh thạch chân quý hơn, càng hiếm có đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói thí dụ như, ngươi hoàn thành tông môn nhiệm vụ, có cống hiến, ngươi còn có thể dùng cái gì tới hối đoái. Tỉ như đan dược, thú đan, dược liệu, tài liệu luyện khí, cùng với linh khí, đan phương, linh quyết vân vân. Bên trong tông có nội quy định hối đoái tỷ lệ, ai cũng không ngoại lệ. Coi như tông chủ cũng vâng. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể cầm cống hiến từ bên trong tông hối đoái ngươi cần thiết đồ vật. Ngược lại, ở bên trong tông, cống hiến so với linh thạch những thứ kia càng hữu dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia hối đoái tỷ lệ đại khái là bao nhiêu đây? Tỉ như một viên tam phẩm, đan dược tứ phẩm cái gì? Tần Vũ thử thăm dò. Theo như tam phẩm đan dược chỉ có thể đổi lấy 5 điểm cống hiến. Như vậy, đan dược tứ phẩm mới có thể đổi 15 điểm cống hiến nhưng như vậy không có lợi lắm. Nếu như bên trong tông người cao thủ kia treo giải thưởng, kia cống hiến đem đổi lấy cần vật lúc, cống hiến một loại sẽ càng nhiều. Tỉ như, cùng bên trong tông đổi chỉ có 5 giờ, nhưng cùng cá nhân đổi mới có thể đạt tới 10 điểm. Sở Nguyệt Thiền trầm ngâm chốc lát, từ từ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ không chỉ có không nói gì, đan dược tứ phẩm đều chỉ có thể đổi 10 điểm cống hiến. Là Vương Thanh tiểu tử kia quy định, đây cũng quá hãm hại đi. Bất quá, một loại linh khí, tỉ như nhị giai linh khí lời nói, cũng chỉ cần 2 điểm cống hiến là được. Nhận ra được Tần Vũ thần sắc, Sở Nguyệt Thiền bổ sung nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn tạm được, Tần Vũ nói thầm trong lòng. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ lại hỏi. Đúng, Sở sư tỷ, ta lúc trước nghe ở bên trong tông tổ từ trong có Vương Thanh tổ sư gia tự mình lưu lại bức họa không biết là thật hay giả. Đương nhiên là có, nhưng ta cũng không đi qua. Sở Nguyệt Thiền vuốt cằm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ giật mình, tiếp tục nói. Ta đối với Vương Thanh tổ sư phá lệ sùng bái. Sở sư tỷ biết như thế nào mới có thể đi tổ tư. Ta nghĩ rằng hữu sinh chi niên muốn đi xem tổ sư đại tác. Sở Nguyệt Thiền nhịp bước một hồi, ánh mắt thương hại nhìn Tần Vũ, thở dài nói. Nếu là các mạch tổ tư rất dễ dàng đi vào, nhưng bên trong tông tổ tư, trong thời gian ngắn là không có khả năng. Trừ phi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ phi cái gì? Tần Vũ vội vàng nói. Sở Nguyệt Thiền khẽ cắn môi đỏ mọng, cảm nhận được Tần Vũ ánh mắt lửa nóng, có chút không đành lòng. Hồi lâu sau, nàng mới nói. Trừ phi ngươi có thể tham gia 3 năm sau khi ngũ đại đệ tử đại tuyển. Hơn nữa bộc lộ tài năng. Hơn nữa còn muốn đi vào trước 10. Bởi vì chỉ có 4 mạch bên trong vị trí thứ 10 có tư cách tiến vào tổ tư. Tham bái khai sơn tổ sư. Vừa nói, Sở Nguyệt Thiền ánh mắt không kìm lòng được hơi sáng. Là nghĩ đến cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ kinh ngạc đến ngây người. Muốn đi vào tổ tư lại bao nhiêu khó khăn. Toàn bộ vạn trọng chiến tông ngũ đại đệ tử top 10 mới có tư cách. Thấy Tần Vũ khiếp sợ bộ dáng, Sở Nguyệt Thiền thở dài nói. Ngươi yên tâm, nếu như ta có thể bộc lộ tài năng lời nói, ta sẽ đem tổ tư trong tình huống toàn bộ nói cho ngươi biết, nhưng điều kiện tiên quyết là. Sở Nguyệt Thiền lời nói hơi ngừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng lời muốn nói tiền đề, không thể nghi ngờ là nói ngươi trước sống qua 3 năm. Tần Vũ thần sắc cứng ngắc, cảm nhận được Sở Nguyệt Thiền ánh mắt. Tần Vũ nửa ngày không nói ra lời. Sở Nguyệt Thiền ý trong lời nói hắn thế nào nghe không ra. Hồi lâu sau, hắn hít sâu một cái. Hai mắt kiên định nói. Sở sư tỷ ta nhất định sẽ sống qua 3 năm thậm chí lâu hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Nguyệt Thiền con ngươi không khỏi động một cái. Có thể tưởng tượng đến Tần Vũ không điểm nhân quả đèn. Trong mắt nàng phất qua một vệt không đành lòng. Nhưng vẫn gật đầu. Đúng, sở sư tỷ. Bằng vào ta bây giờ tình trạng có thể tham gia đệ tử đại tuyển sao? Tần Vũ đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Nguyệt Thiền lắc đầu một cái. Đạo, tham gia đệ tử đại tuyển, ít nhất phải đệ tử tinh anh mới tham ngộ thêm. Mà ngươi bây giờ ngay cả đệ tử bình thường cũng không tính. Tần Vũ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả đệ tử bình thường đều không phải là. Vào giờ khắc này, Tần Vũ chỉ muốn xuất ra sư tôn Hoàng Đình lưu lại lệnh bài. Nói mình là chữ mạch đại trưởng lão đệ tử nhưng này nói một chút. Tất nhiên tất cả mọi người đều sẽ đem mình làm trò cười. Làm kẻ ngu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lúc sau, Tần Vũ hai tay ôm quyền, thành khẩn nói, đa tạ sở sư tỷ giải thích, Tần Vũ không bao giờ quên, không việc gì chính ngươi cũng chú ý một chút chờ ta đem tổ từ tình huống nói cho ngươi biết. Nếu không những nghi vấn khác, ta rời đi trước, sở Nguyệt Thiền đạo, nói xong, nàng nhịp bước tăng nhanh, nhưng đi chưa được mấy bước, đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu hỏi, đúng, ngươi tên gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ trả lời, ừ, ta gọi là Sở Nguyệt Thiền. Sở Nguyệt Thiền khẽ vuốt cằm, nói xong liền rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ đưa mắt nhìn Sở Nguyệt Thiền rời đi bóng lưng. Trong mắt mang theo vẻ tán thưởng. Thân là thiên chi kiều nữ, Sở Nguyệt Thiền chẳng những không có chút nào nuông chiều cùng cuồng ngạo. Ngược lại tâm địa thiện lương, bình dị gần gũi, thật là hiếm thấy, phất qua trong đầu suy nghĩ. Tần Vũ tâm lý ngũ vị tạp trần a, lần này hắn tới Vạn Trọng Chiến Tông chủ yếu mục đích chính là đi tổ từ lại không nghĩ rằng như vậy khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ nhất định phải chờ đến sư tôn trở lại mới có hy vọng vào tổ tư. Nhưng ai biết cái kia lúc trở lại. Ngũ đại đệ tử trước 10 đệ tử tinh anh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ chút, ta nếu trở thành tàng thư các chấp sự có hay không liền có tư cách tham gia nội môn đệ tử đại tuyển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.